Khi vào trong thang máy, Lan Khê mới chợt giật mình tỉnh ra. Cô hành động quá tỉ hứng, nhất thời kích động quên mất rằng sẽ có người nhà trực đêm phòng bệnh. Có lẽ là thím Trương, bác quản gia hoặc là Mạc Như Khanh. Sẽ ra sao nếu bị người nhà phát hiện cô nửa đêm không ở ký túc xá chạy đến phòng bệnh của anh hai? Nghĩ đến đây thì cô vô cùng hối hận, cái tính nhất thời xúc động mãi chưa sửa được. Nhưng bây giờ quay về trường sẽ không xong, trường học đã đóng cửa thì cô đi vào bằng cách nào? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một cách, đó là phóng lao thì phải theo lao. Cửa thang máy từ từ mở, tim của cô đập loạn nhịp, muốn nảy đến tận cổ họng. Cô nhắm tịt mắt, hít sâu rồi từ từ bước. Kinh ngạc phát hiện cửa phòng bệnh của anh không có ai hết. Cô men theo vách tường đi tới, thật đúng là một người cũng không có. Sự nghi ngờ, sợ hãi dâng tràn trong lòng, đêm dài thăm thẳm trong bệnh viện, sao không có một ai bên cạnh? Hoặc là anh nhất quyết cự tuyệt? Không biết là trường hợp nào đang xảy ra. Trái tim hung hăng nhói, cô đứng trước cửa phòng của anh, cắn chặt môi, tay chậm rãi sờ lên tay nắm. Màu đen bao trùm toàn bộ trong căn phòng, cô tự nói với chính mình, đi đến xác định một tí là được, chỉ cần thấy anh an ổn cô sẽ rời đi. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng bên ngoài len vào, trong nháy mắt người Lan Khê cứng đờ tại chỗ. Trên giường bệnh chăn được vén gọn qua một bên, trống không, không có bất kỳ người nào hết. Lan Khê căng thẳng đến mức ngạt thở, quay đầu nhìn hành lang trống rỗng, rồi lại nhìn bên trong phòng bệnh, run giọng kêu lên. Anh hai! Không có người trả lời, đêm khuya, hành lang chỉ có bác sĩ trực đêm đi lại, nhưng đã đi qua rất xa nơi này. Lan Khê nhìn căn phòng trống, tâm tư như bị xoắn mạnh, viền mắt bắt đầu đỏ. Cô buông tay nắm cửa, chạy đến phòng trực hỏi. Anh hai em đâu rồi? Vì sao giờ nãy anh ấy không có trong phòng? Cô y tá nghe cô nói xong, cũng mở to hai mắt kinh ngạc. Rồi cau mày nhìn đồng hồ. Hiện tại quá khuya, đã qua thời gian thăm bệnh, ai cho em đi vào? Chết rồi, tùy ý cho người ra vào phòng bệnh cao cấp vào thời gian này sẽ bị khiển trách nặng. Cô y tá cau mày lại, sốt ruột đẩy Lan Khê ra ngoài. Em không phải là đến nuôi bệnh nhân thì mau đi ra ngoài đi. Có gặp ai cũng đừng bảo là chị cho em vào đấy nhé. Lan Khê nóng nảy phản đối. Nhưng anh hai của em đâu? Bệnh nhân phòng 1309, sáng nay anh ấy vẫn nằm trong phòng cơ mà. Cô y tá lập tức trắng mặt, hai hàng lông mày điên cuồng nhảy dựng. Phòng 1309, phòng này cô ta đặc biệt có ấn tượng. Bệnh nhân là một nhân vật cao cấp mộ thị. Cô y tá bắt đầu thấp thỏm không yên, vội vàng đi đến xem phòng của Nguyễn Thần. Lan Khê nhanh chóng đuổi theo, cửa phòng được đẩy ra, quả nhiên không có ai. Bên ngoài ban công cũng trống rỗng. Cô y tá hoảng loạn, gọi tên to bác sĩ trực ban. Bác sĩ Lam, bác sĩ Lam. Lan Khê chết lặng nhìn căn phòng, tay nắm chặt khóa cửa, trái tim như bị vạn mũi tên xuyên. Cô nhớ đến một đêm trong phòng khách nhà họ Mộ, anh nửa tỉnh nửa say, ép buộc cô nghe những lời bộc bạch của mình. Anh nói, Lan Khê, em có biết một mình anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy, bên cạnh không hề có người nào. Mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ anh một mình lơi xa nạ. Trên đời này còn có ai yêu anh nữa? Anh buông tay cô, chấp nhận quay trở lại cảnh tịch liêu cô quạnh của ngày xưa. Viền mắt của cô cay, siết chặt tay nắm đấm, bắt đầu chạy điên cuồng tìm khắp hành lang. Anh bị thương, chắc chắn không thể đi xa được. Nên cô chạy quanh, quẩn khắp các tầng lầu để có thể tìm được. Tại cầu thang an toàn, cô thấy được ban công bên ngoài. Toàn là những thứ linh tinh, cô bất cước đi tới. Cơn gió lạnh lập tức tràn đến, thổi khô những giọt nước mắt trên hai má. Lan Khê dùng mình vì lạnh, đang lưỡng lự có lên đi tiếp hay không, thì bất chợt nghe được một mùi thuốc lá, xông vào hơi thở của mình. Lan Khê bị sặc, vội vàng lấy tay che miệng. Nhưng chính là đây, mùi thuốc lá quyện cùng mùi hương nam tính quen thuộc đã khiến hai chân của cô cứng lại. Lan Khê cả kinh, theo mùi hương quay khuôn mặt nhỏ nhắn tới. Ánh đèn yếu ớt tại phòng bệnh cuối cùng chiếu mờ lên một hình bóng. Mơ hồ có thể thấy được những đường nén cao lớn rắn giỏi. Trên tay anh cầm một chiếc bật lửa, đốm nhỏ lúc sáng lúc tắt chiếu lên gương mặt tuấn mỹ. Ngực cô như bị một loạt những cú đánh, cú đấm giáng xuống. Mặt tái nhợt, trong bóng đêm lạnh lẽo, tay cô vịn theo vách tường đi tới gần, dò xét gọi. Anh hai! Thân hình cao to ấy bất chợt cứng đờ, phản ứng của cơ thể phía trước đã cho cô câu trả lời chính xác. Thật đúng là Mộ Yến Thần. Cả thân hình cao lớn của anh đều núp vào trong bóng tối, ngược chiều vào ánh sáng. Toàn thân Lan Khê run rẩy, chóp mũi chua xót. Cô sải bước những bước thật dài đến gần bên anh, không để ý xem tay có bị tàn thuốc đụng trúng hay không. Cô hung hăng đoạt lấy điếu thuốc từ trong miệng của anh, vứt mạnh xuống đất, dùng chân dập tắt. Cô giận điên người, nghẹn nước mắt nhìn anh lạnh lùng chất vấn. Mộ Yến Thần, anh đúng là hết thuốc chữa. Miệng vết thương của anh chỉ mới được vá lại, anh đã bị gãy xương đấy. Đã là gãy xương mà giờ này còn đứng đây hút thuốc. Anh dám hút thuốc lá, anh còn có muốn sống hay không? Câu cuối cùng gần như là hét toáng, tiếng hét mang theo sự thê lương vô vọng. Cô giống như một con nhím nhỏ đang ra sức xù gai. Sự giận dữ của cô kích thích toàn bộ mọi giác quan bên trong con người Mộ Yến Thần, để cho anh dần dần thanh tỉnh. Mộ Yến Thần nheo hai mắt đăm đăm nhìn cô. Một giây sau, anh từ trong bóng đêm đi ra ngoài ánh sáng. Gương mặt tái nhợt, in đầy sự khắc khổ. Con người đen tuyền đang run, Lan Khê còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị chụp lấy. Cô muốn rút về, thì Mị mãnh lực kéo đến gần phía anh. Tay của anh lau đi nước mắt ở trên gương mặt của cô, kề sát mặt của cô. Lan Khê giật mình, hàng mi dài run lên, hai mắt liền đóng chặt lại. Nhưng anh không có hành động kế tiếp, chỉ dùng giọng nói khàn khàn nói. Anh cứ tưởng là nghe lầm, không ngờ thật sự là em. Anh cúi đầu, say mê ngửi mùi hương ngạt ngào trên mái tóc của cô, rất thoải mái dễ chịu. Còn có mùi vị của đôi môi của cô, không chứa mùi của son phấn, vô cùng tinh khiết sạch sẽ, như cây tuyết liên mọc giữa thiên nhiên. Lan Khê chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử kịch liệt lay động, nhìn chằm chằm anh. Sắc mặt Mộ Yến Thần rét lạnh như băng, mượn ánh sáng nhiễu ớt. Anh quét một lượt khắp gương mặt của cô, nhưng lại cố tình không nhìn vào đôi mắt của cô, giọng nói trầm thấp lành lạnh. Không phải em đã nhẫn tâm bỏ đi sao? Còn trở lại làm gì nữa? Anh còn tưởng rằng cô sẽ chạy trốn thật xa, để anh không bao giờ nhìn thấy nữa. Lan Khê run giọng. Em không yên lòng. Khi tan lớp học, em muốn đến thăm anh. Lại không ngờ bắt gặp cảnh anh hút thuốc. Mộ Yến Thần chỉ lắng nghe cô nói nhưng không đáp lời. Lúc Lan Khê tưởng rằng anh căn bản không nghe rõ, thì lòng ngón tay của anh đột ngột đè lên môi của cô. Hành động ẩn chứa sự ái muội vô cùng nguy hiểm. Cô khẽ run lên, đang muốn mở miệng ngăn cản, thì mùi thuốc lá từ môi của anh ập đến. Ngăn cản lại cái miệng nhỏ nhắn của cô. Tư thế hùng mãnh ngoan tuyệt dọa cô nhảy dựng. Mộ Yến Thần, anh không phải đã thả em đi rồi sao? Tia máu đỏ tươi răng đầy trong hốc mắt, anh giống như một loài nhã thú, khát máu vây chặt lấy cô. Xoay người cô vào vách tường, bàn tay của anh nâng đỡ sau gáy, đề phòng cho nó không bị đập vào vách tường. Môi anh ép sát lạnh giọng. Em trở lại, tức là cho anh thêm tia hy vọng, Lan Khê. Anh đã nói với em rằng cơ hội chỉ có một lần. Qua lần này, dù em dù có chết, anh cũng sẽ không buông tay em nữa. Lan Khê còn chưa tỉnh hồn, thân thể đã bị vây giữa lồng ngực nóng bỏng và vách tường lạnh lẽo. Hít một hơi sâu, cô giữ trấn tĩnh nói. Anh hai, em chỉ muốn đến thăm... Lời kế tiếp nửa chữ cũng không thể phát ra, bởi vì đôi môi đỏ tươi đã bị ngậm lấy. Anh lấy nụ hôn để phong bế đôi môi cô lại, đầu lưỡi ra sức né tránh. Nhưng vẫn bị anh bắt làm tù binh, anh ra sức giày xéo môi cô, để cô dần trở nên mềm nhũn dựa vào ngực của anh. Cô càng kháng cự thì cái lưỡi thơm lại càng bị ăn nhiều hơn. Anh mạnh mẽ mút và kết hợp với liếm làm cho cô lâm vào mê trận. Linh hồn như bị bay đi mất theo nụ hôn của anh bay đi tận nơi nào. Lan Khê cua tay chống cự, dùng hết sức lực đánh loạn lên vai, lên cổ, lên ngực, nhưng anh vẫn đứng vững như núi, không hề nhúc nhích. Anh dùng sự chênh lệch giữa nam và nữ ép buộc cô phải ngửa đầu, nghênh đón anh nhiều hơn. Mặc anh cần thì anh cứ lấy, một sự dày xéo trộn trong sự ngọt ngào hoa lệ. Cô nhanh chóng không hít thở được, chóp mũi chua xót, nước mắt rơi trên đầy khuôn mặt. Mộ Yến Thần đang say sưa thì bất ngờ nếm được một vị mặn. Động tác đang cuồng dã đã chậm lại, anh sờ lên mặt của cô, quả nhiên toàn là nước mắt. Cô đang khóc. Thấy cô khóc, Mộ Yến Thần vô cùng ảo não, dừng lại. Hơi thở nóng bỏng chống lên trán của cô, nhìn cô run rẩy giống một chiếc lá chơi trọ trên cây mùa đông, cả người anh giống như chạm phải một lớp tường băng ầm ầm sụp đổ. Anh đã xác định rõ, giờ này cô thật sự tồn tại. Anh dịu dàng sờ đầu cô, giọng nói khàn khàn chứa đựng sự khó tin. Em đã đến. Môi Lan Khê bị anh hôn đến sưng tấy, vô cùng đau. Cô rất muốn tránh xa anh, nhưng chỉ sợ anh lại mất khống chế như lúc nãy, đành nức nở đứng im không chống đối. Tay của anh lần vào trong quần áo của cô, như một đứa bé tham lam cảm giác ấm áp, từ từ buộc chặt hông của cô. Anh vùi đầu vào cổ cô, che đi ánh mắt đỏ rực của mình, nhỏ giọng. Lan Khê, sao tận bây giờ em mới đến? Sao tận bây giờ em mới đến? Giọng nói tràn đầy sự bất lực, giống như một con mãnh thú bị thương, cho dù hồng mạnh đến đâu cũng sẽ trở nên vô dụng. Anh như thế làm cho cô kinh hãi. Anh vì sao lại như thế? Đầu óc của cô trở nên mụ mị. Cô mới là người phải cảm thấy ấm ức tủi thân vì bị anh khi dễ mới đúng. Nhưng sao anh lại trở nên sụp đổ nhiều hơn cả cô? Bàn tay tái nhợt của cô lâng lên, vốn định ôm lấy anh, nhưng cuối cùng lại chỉ dịu dàng xoa vào đầu anh. Lực đạo rất nhẹ, một câu không nói. Một lát sau, Mộ Uyển Thần lấy lại được sự bình tĩnh. Anh vội vàng hít vào vài khí lạnh, muốn dùng nó để giải nhiệt cho cái đầu đang nóng bừng nửa nóng. Giọng của anh khôi phục bình tĩnh. Em chưa từng thấy anh hút thuốc, đúng không? Lan Khê cắn chặt môi dưới, đau đến nỗi đáy mắt cũng dâng đầy bi thương. Cô không nói ra lời, rõ ràng đã quen thuộc với anh. Nhưng lần này so với lúc trước có một sự bất đồng rất lớn. Anh không phải là không nhịn được, không phải là xung đột mất khống chế. Khi anh ôm hôn cô rõ ràng cảm nhận được trong anh toát ra một thứ, được gọi là tuyệt vọng. Đúng vậy, chính là tuyệt vọng. Cô dùng giọng mũi trả lời nói dạ. Anh trở nên bình tĩnh vững vàng. Thật sự thì từ khi anh rất ít hút thuốc, trừ những chuyện phiền lòng, thì đã rất lâu anh không hề đụng đến một điếu nào nữa. Trong lòng của Lan Khê kêu gào, rất muốn biết việc phiền lòng lật này rốt cuộc là ai mang đến. Cô cau mày, khàn giọng trách cứ. Vậy tại sao hôm nay anh lại? Cả người Mộ Uyển Thần tỏa ra hơi lạnh, lạnh lùng bỏ lại hai chữ. Rất đau. Lan Khê giật mình, hỏi, anh bị đau chỗ nào thế? Nhưng mà anh không trả lời, lại ôm cô vào trong ngực. Cô biết anh bị thương ở xương sườn, nên không dám động đậy. Cô lấy tay vòng dưới nách của anh, cau mày. Chỗ này bị đau phải không? Có bác sĩ y tá trực đêm mà, sao anh không bảo cho họ biết? Có cần phải trích thuốc giảm đau không? Nghe những lời quan tâm này, khóe miệng của anh dần cong lên. Nụ cười rút đi, tay của anh cẩn thận nâng khuôn mặt của cô, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, nhẹ nhàng thốt ra những lời an ủi. Không nghiêm trọng như thế, vết thương nặng hơn nữa, anh cũng có thể chịu đựng được, em đừng có khẩn trương quá. Nhưng chỉ là anh không thể ngủ được. Anh thất bại nói ra nguyên nhân. Là anh đã tự đánh giá cao năng lực của mình, cố gắng tiêu sái thả em đi, nhưng lại không cam lòng. Em vừa mới bỏ đi thì anh phát hiện, đêm nay quả thật rất dài. Anh không cách nào vượt qua được. Có lẽ em sẽ không tin, anh ở nước ngoài trải qua ban đêm một mình sớm đã là thói quen. Tự nhiên đêm nay, anh không hiểu sao lại không thích ứng. Sự ấm áp của cô, thà đừng để anh cảm nhận được. Vì sao đã cho anh nếm mùi rồi lại nhẫn tâm cướp? Hỏi anh làm sao chịu được? Bàn tay Lan Khê được bọc lại trong lòng bàn tay của anh. Anh nâng tay cô lên, đặt ngay vị trí ngực trái của mình nói. Chỗ này là anh đau nhất. Lan Khê, anh rất đau, đau đến tưởng chừng như sắp chết. Vĩ âm anh phát ra rất nhẹ, nếu không chú ý sẽ không thể nghe được. Nhưng cô lại nghe rất rõ, ánh mắt dần nóng lên, say sưa nhìn anh. Trái tim của anh tiếp xúc với lòng bàn tay của cô, nảy lên từng nhịp, chậm rãi, từng nhịp kéo dài. Nghe tiếng tim anh, mà người cô gần như trống rỗng. Cô chưa bao giờ cảm thấy con người sống trên đời lại cô tịch bi thương vô vọng đến nhường này. Cô dựa vào ngực anh, bật lên những tiếng khóc nức nở cứ như hôm nay là ngày tận thế. Mộ Uyển Thần vươn tay ôm cô vào lòng, cúi xuống muốn lựa lời an ủi. Nhưng thật sự, giờ phút này anh hoàn toàn bất lực, không thể làm gì hơn là hướng môi của mình đến gần gương mặt đang chìm đắm trong nước mắt. Rồi anh thì thầm. Anh thật sự không còn biện pháp đối với bản thân mình nữa. Lan Khê, em có thể hạ thêm một bậc thang nữa không? Hãy sống cùng với anh nhé. Nói xong câu cuối cùng, đôi môi của anh cũng vừa lúc bao trùm lên đôi môi dính đầy nước mắt của cô. Trong chớp mắt, Lan Khê muốn né tránh các loại cảm giác đột phá mọi điều cấm kỵ đang mon men phát sinh. Bàn tay nhỏ bé phủ lên mu bàn tay của anh, muốn cạy mở nhưng thất bại. Lưỡi của anh thâm sâu, chạm phải lưỡi của cô liền quấn quýt mời nó nhảy múa. Lụ hôn triền miên, hòa với những giọt nước mắt nóng bỏng. Gió lạnh ban đêm, thấu xương, nhưng giờ đây cô chỉ cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của anh tới. Và câu nói cuối cùng của anh cứ mãi tiếp diễn. Hãy sống cùng với anh nhé. Cả người của cô mềm nhũn, vô lực chống đối. Mặc kệ anh dẫn dắt hai bàn tay vòng lên quấn chặt lấy cổ của anh, hai người say sưa ôm hôn, quên mất trời đất lạnh giá. Giường ngủ trong ký túc xá của Lan Khê rất cứng, cho dù phía trên có lót chiếu cũng không êm được. Nửa đêm cô thường hay mất ngủ, chiếc quạt treo trên trần nhà thổi mạnh đến nỗi miệng cô khô khốc. Cả người bị mất nước, rất mệt. Vì thế đêm nay cô tỉnh lại, không nghe thấy tiếng quạt quen thuộc thì hơi kinh ngạc. Cô ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người thuận thế rơi xuống. Máy điều hòa trong phòng tỏa ra nhiệt độ ấm áp, thẩm thấu vào da của cô. Cô đang ngủ ở đâu đây? Mùi thuốc sát trùng xung quanh nhắc nhở cô một chuyện. Cô lật đật bước xuống giường, chân trần đạp trên mặt đất. Tay cô cua đầu giường, đụng phải một lọ hoa bằng nhựa. Tiếp đến đi mở cửa phòng, một dãy phòng bệnh lộ ra trước mắt. Mộ Yên Thần đang ngồi phía sau bị ánh đèn ở ngoài hắt vào trở lên chói mắt. Hai mày nhíu chặt, rồi chậm rãi mở ra. Anh nhức ngước nhìn, nhìn đăm đăm vào hai lòng bàn chân trắng nõn của cô đang tiếp xúc với nền nhà. Anh lạnh lùng đứng dậy, đi tới trước mặt cô, rồi đột ngột bế cô lên cao, đặt lại trên giường. Khi anh đang định nhét cô vào trong chăn, thì cô tỉnh táo, nắm lấy tay của anh hỏi. Vì sao em lại ngủ trên giường? Không phải ngủ trên ghế sao? Anh hai ôm em lên giường ư? Khuya ngày hôm trước, anh chỉ ngủ được 2 giờ. Hiện tại người bị thương, vết thương lại vừa mới khâu, vậy mà anh lại ngủ ở trên ghế. Giọng nói trong trẻo của cô, hòa quyện vào bóng đêm. Giống như ân ái, âm thanh của tiếng đàn lặng lặng rót sâu vào lòng người. Âm thanh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu của cô, giọng nói của anh đã trở nên tỉnh táo. Em không bao giờ được phép đi chân trần xuống nền nhà nữa. Anh không thể lúc nào cũng ở bên em để chăm sóc, nhắc nhở cho em đâu. Mấy tiếng trước, anh bị bóng đêm mê hoặc, nên nói ra những lời mất khống chế. Nhưng hiện tại, đầu óc của anh vô cùng thanh tĩnh. Anh thật sự là điên rồ mới có thể thốt lên những lời nói như vậy với cô. Có lẽ tình yêu của anh quá hèn mọn, cho nên khi anh quyết định kết thúc nó, anh mới giống như kẻ đã chết. Nhưng bây giờ, anh sẽ tìm cách từ từ khắc chế, dần dần từ bỏ. Rồi cũng sẽ có một ngày anh có thể từ bỏ được hoàn toàn. Lan Khê nhất thời kinh ngạc trước thái độ của anh. Anh với bây giờ và Mộ Yên Thần của vài tiếng trước, giống như hai kẻ xa lạ. Giống như có xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Lan Khê nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và cũng không dám thắc mắc. Cô cúi xuống tìm giày mang vào chân, đi đến bên ghế. Nắm lấy tay của anh dắt đến bên giường, dịu dàng nói. Anh hai nằm ngủ trên này đi, cũng sắp tới giờ em phải đi học. Em sẽ ngồi đây canh chừng cho anh. Là cô giống như heo, cứ ngủ say như chết, nên khi anh ôm cô từ ghế đến giường, nửa điểm cảnh giác cô cũng chẳng có. Không hiểu sao, thân thể Mộ Yên Thần chợt trở nên cứng ngắc. Hai đồng tử trong đôi mắt mở to quát tháo. Em coi lại quần áo của em đi. Lan Khê ngạc nhiên, lúng túng quay sang. Hóa ra là dây áo vì tư thế ngủ không tốt nên bị lệch xuống. Nửa kín nửa hở, trông vô cùng có sức dụ hoặc. Lan Khê xấu hổ vội vàng lấy tay kéo dây áo lên. Cô co chân chạy nhanh tới chiếc ghế, nằm co rút lại lấy chăn đắp trên người của mình. Cái đầu nhỏ nhắn lộ ra khỏi chăn, nhẹ giọng nói. Anh hai, cả đêm nằm trên ghế như vậy, anh không thoải mái chút nào. Mộ Yên Thần hai tay chống trên giường, bóng lưng cô tịch khắc nghiệt, giống như đang ẩn nhẫn điều gì. Một lúc sau anh mạnh mẽ đi về phía cô, thân hình cao to và khí chất cường đại khiến cho người ta kinh hãi. Lan Khê đang muốn chìm vào giấc ngủ, cũng bị dọa cho thanh tỉnh, trơ mắt nhìn anh đến gần. Anh lạnh giọng nói, tại sao em không nhẫn tâm triệt để? Mặt của Lan Khê trắng bệch như bị rút đi hết máu. Mộ Yên Thần chậm rãi cúi người, Hai tay vây chặt cô trong phạm vi giữa anh và chiếc ghế, nhìn cô tha thiết, nhấn nhá từng lời. Em biết nguyên lý cơ bản trong việc cai nghiện ma túy không? Chính là phải có sự tàn nhẫn, độc ác triệt để. Dù là nghiện nghiện có đau đớn van xin, khóc lóc đến độ nào cũng không thể thỏa hiệp với họ. Làm như thế thì dần dần họ có thể cai được. Ngược lại, nếu không đành lòng thấy họ đau đớn thống khổ, mà mềm lòng thỏa hiệp với họ, có một lần, sẽ có nhiều lần, như thế cả đời này, họ sẽ không bỏ được. Em có hiểu ý anh không? Anh hiện tại không khác gì một con nghiện, anh nghiện cô trầm trọng. Nếu như cô nhẫn tâm biến mất khỏi thế giới của anh, thì qua một đoạn thời gian có lẽ anh sẽ lấy lại được con người của ngày xưa. Nhưng cô lại chạy đến, cố tình dấy lên sự hy vọng. Rốt cuộc là cô quá đơn thuần, ngây thơ, hay là quá cao tay biết cách giữ chặt đùa giỡn trái tim của anh trong lòng bàn tay. Lan Khê lặng lặng dựa vào ghế, không lên tiếng, lát sau mới thỏ thẻ trả lời. Nhưng em nghe nói, nếu như dùng phương pháp quá kịch liệt, người nghiện có thể sẽ chết. Câu nói nhẹ nhàng giống như một cọng lông vũ, rơi vào trái tim của anh, làm khuấy lên những làn sóng cuồn cuộn. Mộ Yên Thần gắt gao nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu hai khóe miệng kéo lên thành một nụ cười khổ, vẻ mặt vô lực buông xuôi. Lan Khê, đúng là phụ nữ. Anh lại quên mất, cô vốn là một phụ nữ, trời sinh đã mang trong lòng bản tính lương thiện yếu mềm. Huống chi cô còn rất nhỏ, lại vô cùng ngây thơ trong sáng. Ánh mắt của anh dần đỏ lên, cô cảm thấy hơi sợ. Anh chậm rãi ngồi xuống, tay chuyển từ thành ghế, chuyển sang ôm chặt cô vào lòng. Lan Khê, em nếu vẫn hành động như ngày hôm nay nữa, thì trong tương lai sẽ có lúc anh kéo em xuống địa ngục mất. Rồi em sẽ hối hận vì đã cho anh một cơ hội như vậy. Một ngày nào đó anh sẽ mất đi khống chế, sẽ ôm em, hôn em. Em biết rõ là sai, sẽ không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt nữa sao? Tình trạng đấy anh nói, giống như mới vừa rồi, mấy tiếng trước, lúc ở trên sân thượng, anh dùng toàn tâm toàn ý để ôm và hôn cô, từng bước ép buộc cô cảm nhận được cách anh nuốt hết lưỡi cô vào miệng của mình. Một nụ hôn tỉ mỉ cẩn thận, dùng phương thức của một người đàn ông đối xử với người con gái mà mình yêu. Từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, từ lướt qua đến kịch liệt. Cô khóc đến cả người run rẩy, biết rõ bản thân bị xâm nhập, lại không đành lòng né tránh. Mặt của cô đỏ lên, những tội ác tà niệm đen tối ùn ùn kéo đến nhấn chìm. Lan Khê vội vàng lấy chăn che kín đầu quyết liệt nói. Em sẽ không như thế nữa. Cô sẽ không làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo, không bao giờ để anh và cô gánh trên vai hai chữ loạn luân, để đời đời phải sống trong địa ngục đen tối sâu thẳm. Mộ Yến Thần im lặng nhìn cô trốn dưới tấm chăn, cả người run lên bần bật. Cô khờ dại đang muốn mượn tấm chăn mỏng để che đi sự hoảng hốt sợ hãi. Nhưng làm sao có thể qua được mắt anh, đáy mắt của anh dần tối đen lại. Anh cúi đầu, tiến tới mu bàn tay phía ngoài tấm chăn của cô, thành kính hôn lên đấy. Lan Khê. Lan Khê ơi, đừng hận anh. Nếu quả thật có một ngày như thế, xin em đừng hận anh. Ở trong phòng truyền thông, một giáo viên ngồi đọc báo. Thỉnh thoảng nhấc tách trà nên nhấp một ngụm. Cánh cửa phòng bị đẩy, một nữ sinh đi tới. Giáo viên ngẩng đầu, ánh mắt phía sau cặp kính nhìn chăm chú. Giáo viên dò hỏi, Mộ Lan Khê, lớp 12A9 đúng không? Lan Khê từ lúc ngoài cửa đã thấy được người trong phòng, lúc này cô hướng tới lễ viên, lễ phép cúi chào. Giáo viên vẫy tay, mẹ của em tới, có đưa đồ tới cho em. Em dẫn mẹ vào gian phòng trong ngồi hay là về ký túc xá đều được. Tới đưa đồ. Lan Khê sầm mặt, mẹ của cô đã mất. Về mẹ này chắc chắn là Mạc Như Khanh. Chẳng trách mọi người thường nói những giáo viên trực ban hay nói những lời y như những người cai ngục. Sinh hoạt trong trường học đôi khi cũng giống như đang sống trong một trại giam cao cấp. Cô đứng dậy đi tới gian phòng nhỏ bên cạnh, thấy được Mạc Như Khanh đang tao nhã thưởng thức trà. Mạc Như Khanh đặt hai tay lên bàn, vẻ mặt xinh đẹp trầm tĩnh như làn nước thu. Sau đó bà lục giỏ sách lấy ra một bao thư nhỏ. Dì sợ con ở đây thiếu thốn nhiều thứ nên đưa tới một chút vận dụng và thức ăn cho con. Còn có chút tiền mặt, dì biết ba con có cho con một tấm cạc nhưng mà con sinh hoạt chủ yếu trong trường học. Học sinh mà đi khắp nơi cả thẻ sẽ không an toàn. con cầm tiền mặt sẽ thuận tiện hơn. Bên ngoài, giáo viên liếc mắt nhìn hai người chỉ cảm thấy hơi lạ. Bình thường người thân tới thăm các học sinh sẽ không có không khí lạnh lẽo gượng gạo giống như hai người đang ở trong phòng kia. Cô bình tĩnh ngước mắt nhìn bà nói, con vẫn còn đủ tiền. Mạc Như Khanh cười sờ chiếc đồng hồ vàng đeo trên cổ tay nói, con có tiền rồi à? Vậy ai cho con thế? Yến Thần sao? Mí mắt Lan Khê nhảy liên tục, Mạc Như Khanh nhíu mày nói, sao con không ngồi xuống nói chuyện? Chúng ta giàu gì cũng là người sống chung trong một nhà, sao con cứ làm ra vẻ xa lạ? Chẳng lẽ sợ gì sẽ trách mắng con vụ tai nạn lần trước của Yến Thần? Yên tâm đi, Yến Thần đã nói với gì việc đấy, không có quan hệ với con. Giờ phút này Lan Khê đã hiểu được vì sao trên người mỗi Yến Thần lúc nào có một luồng khí lạnh lẽo áp bức. Trên đời đúng thật là có sự di truyền, Lan Khê vẫn là đứa trẻ, định lực không lớn, dễ dàng bị khuất phục. Ngoan ngoãn, tiến đến ghế ngồi xuống, cúi đầu đối mặt với cái mặt bàn. Cắn môi, một hồi lâu cô mới bắt đầu phản biện. Anh hai không cho con tiền. Mạc Như Khanh bưng tách trà hớp một ngụm cười yếu ớt, à một tiếng. Lại nhẹ nhàng tiếp. Có cho thì cũng đâu có sao, Yến Thần lớn hơn con nhiều như vậy, cũng có thể xem là trưởng bối của con mà. Lan Khê không thích những lời nói chứa đầy dao găm này, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không lên tiếng. Mạc Như Khanh cũng cảm thấy cuộc nói chuyện nhạt nhẽo không hề thú vị, liền hỏi tiếp. Việc học gần đây có quan trọng không? Ba con và dì đi du lịch Hải Nam, coi như là đi nghỉ phép. Chuyến đi kéo dài từ 5 đến 15 ngày. Thời gian này trong trường có việc gì chỉ sợ con sẽ không liên lạc được với chúng ta. Hàng mi dài lung lay, Lan Khê cảm thấy hơi nhói lòng. Vậy hai người đã định ngày chưa? Vé máy bay cũng đã đặt. Con còn hỏi gì nữa không? Hai ngày đã định ngày đi, vé máy bay cũng đã đặt rồi. Con hỏi con gì nữa? Mạc Như Khanh hơi giật mình, nhưng vẻ mặt trầm tĩnh lại nói tiếp. Con đã biết rồi sao? Quả nhiên là cô đoán đúng. Lan Khê gượng cười, một nụ cười đơn thuần xinh đẹp, nhưng nỗi buồn man mác dâng đầy nơi khóe mắt. Con chỉ đoán thôi, ba con vẫn luôn thích đi Hải Nam mà. Còn nữa, đó chính là mẹ của cô cũng rất thích. Bà chỉ mong muốn Mộ Minh Thăng có thể làm ra một kỳ nghỉ phép cùng bà đi đến nơi đấy. Nhưng chờ cho đến lúc chết, vẫn chưa có một cơ hội. Mạc Như Khanh ngắm nhìn núm đồng tiền ngọt ngào trên hai má của cô. Đúng là một thiếu nữ đơn thuần xinh đẹp một cách thanh thoát. Trong nháy mắt, núm đồng tiền biến mất, nhanh đến nỗi người ta còn chưa kịp cảm nhận được nó. Cứ như là không có tồn tại, Mạc Như Khanh lúc này mới lấy lại hồn phách. Vậy con có chuyện gì thì cứ liên lạc với quản gia và thím Trương nhé. Vâng. Sau đó Mạc Như Khanh đi ra ngoài, vừa tới cánh cửa thì bà dừng lại, quay đầu căn dặn. Không có việc gì quan trọng, đừng có làm phiền Yến Thần. Anh hai của con phải tập trung lo việc công ty, rảnh rỗi còn phải ở bên cạnh bạn gái của nó. Anh con 27 tuổi cũng nên tính tới chuyện xây dựng mái ấm riêng cho mình. Con hiểu ý của dì không hả Lan Khê? Lan Khê nghe câu cuối cùng toàn thân như bị sét đánh. Bạn gái Mộ Yến Thần là ai? Sau khi trở lại lớp học, trong đầu cô vẫn thắc mắc vấn đề này. Sách vở bay tới bay lui trên đỉnh đầu cũng không thể để ý. Bỗng nhiên bụp một tiếng, một quyển sách bay thẳng xuống đỉnh đầu của cô. Lan Khê lấy tay ôm chỗ bị đau, hướng nhìn về phía quyển sách vừa mới bay tới. Y Đoá ngay ngắn đứng tại chỗ cười châm chọc. Thật có lỗi. À, chó khôn không cản đường, sao mà cậu cứ đứng y một chỗ vậy? Nhỏ mọt, chép mặt, ghi thù là bản tính phụ nữ. Hôm nay hận này đang giằng co trong giai đoạn nhạy cảm, hết sức căng thẳng. Lại thêm một tiếng phanh, cái rế nâu nhắm thẳng, chuẩn vào đỉnh đầu của Y Đoá mà đáp xuống. Kỷ Diêu cười gian xảo. Chó ngoan thì phải biết sủa, cậu cứ thử kêu hai tiếng lên nghe xem. Một trận chiến giữa các thiếu nữ có nguy cơ sắp xảy ra, lúc này giáo viên mang theo tài liệu đẩy cửa đi tới. Trận chiến tạm thời được ngăn cản, Kỳ Diêu kéo Lan Khê về chỗ, mặt mày ủ ê nói. Chào có việc gì thuận lợi, thói đời bạc bẽo, xấu xa. Chuyện mời phụ huynh nhà cậu báo với người nhà chưa? Ai tới? Ba ruột cậu hay là mẹ ghẻ? Đang có chuyện phiền muộn, lại gặp phải một con nhỏ một đống, thì lại càng mất hứng. Lan Khê lắc đầu ngồi xuống lấy vở bài tập. Kỷ Diêu tiếp tục ra chủ ý. Hay là nói anh hai cậu đến đây, thế thì việc nửa tuần lễ không ngủ trong ký túc xá cũng sẽ không đến tai ba của cậu, đúng không? Lan Khê bình tĩnh, đem ý tứ của Mạc Như Khanh nhắc lại cho cô bạn nghe nói. Anh ấy không có thời gian đâu, Mark quan tâm đến bạn gái rồi. Kỷ Diêu vuốt mái tóc, than thở, sao xui vậy? Tiếp theo cô nàng dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhắc nhở Lan Khê. Mộ Lan Khê ngốc, cầm sách cậu cũng cầm ngược à? Người bên cạnh vẫn không có chút động tĩnh, Kỷ Diêu thắc mắc quay sang, thấy Lan Khê còn đang treo tâm hồn trên cành cây, sách vẫn còn cầm ngược. Điện thoại reo lên tiếng thứ ba, thư ký của Mộ Yên Thần mới nhận. Anh ta đã được dặn dò trước, sẽ nói rằng Mộ Tổng không có trong phòng làm việc. Thư ký nghi ngờ hỏi, Mộ tiểu thư, tôi giúp cô chuyển cuộc gọi đến điện thoại di động của Mộ Tổng nhé. Không phải là cô cũng có số của di động Mộ Tổng sao, vì sao không gọi thẳng vào đấy? Bên kia có tiếng trả lời nói, anh ấy không có ở văn phòng thì thôi. Thư ký liền giải thích, Mộ Tổng ở bệnh viện, cô đợi một chút, sẽ nhanh thôi. Còn không kịp cự tuyệt, điện thoại đã ngắt máy. Khi chuông điện thoại lần nữa vang lên, Lan Khê biết mình không còn đường lui. Một giọng nói trầm thấp mang một chút ể oải vang lên. Alo? Anh hai? Lan Khê hả? Có việc gì vậy? Vì sao không trực tiếp gọi vào di động cho anh? Anh hai, anh đang làm gì? Mộ Yên Thần dừng một chút, một lát sau mới nhả ra hai chữ, cắt chỉ. Lan Khê chỉ cảm thấy sao lại cắt sớm thế. Lan Khê biết anh không quen dùng các loại thuốc gây tê, hôm nay cắt chỉ nhất định sẽ rất đau. Trong đầu cơ hồ hiện lên cảnh tượng anh nhíu mày chịu đựng đau đớn, tự nhiên thấy tội lỗi. Môi mỏng rát vào ống tai nghe, tự nhiên đang thì thầm nói. Em làm sao thế Lan Khê, có chuyện gì không? Trong nháy mắt, cô trở lên bình tĩnh. Em không có chuyện gì, chỉ muốn thông báo với anh cuối tuần này em được nghỉ 4 ngày, nhưng chỉ về nhà 2 ngày thôi. Trong lòng của cô thầm bổ sung thêm một câu nữa. Đó là hy vọng không quấy rầy đến việc anh cùng bạn gái vui vẻ ở bên nhau. Cách một làn sóng điện thoại, cô không cách nào thấy được gương mặt của anh trong nháy mắt kết thành một tầng băng lạnh. Nhưng cô hứa sẽ về nhà, anh quyết định tạm thời giữ im lặng không thắc mắc nữa, chỉ ừ một tiếng. Trong lòng của cô đang có chuyện, đợi khi về đến nhà anh sẽ tự tìm hiểu. Sau khi cúp điện thoại, Lan Khê làm vật trên giường, ánh mắt bất định, chỉ nhìn vào khoảng không hư vô. Đột nhiên cảm thấy thế giới này hình như đều xa lánh vứt bỏ mình. Do dự một lúc, cô mới cắn răng bấm một dãy số điện thoại. Khi điện thoại vừa thông, giọng nói cầu xin vang lên. Chú Út. 3 ngày sau, Mộ Yên Thần mới biết được việc họp phụ huynh trong trường. Mộ Minh Khải thông qua thư ký muốn hẹn gặp. Chờ đến khi thư ký chuyển lời, Mộ Yên Thần nhăn mặt nhíu mày. Vì vừa định chất vấn thư ký vì sao không báo sớm, cho anh biết rằng chú Út muốn hẹn gặp mặt. Thư ký liền khẩn trương giải thích rằng đây là ý tứ của Mộ Minh Khải. Ông không muốn dựa vào mối quan hệ họ hàng thân thích mà được hưởng sự ưu đãi đặc biệt hơn người khác. Mộ Yên Thần nhớ tới trước khi Lan Khê vẫn từng nói, chú Út giảng viên đại học cuộc sống đơn giản, không tranh với đời, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Ngón tay dài xoa mi tâm, anh không đoán được vì sao chú Út lại đột nhiên muốn gặp. Khí chất trên người của Mộ Minh Khải hoàn toàn khác với hai ông anh ruột của mình. Cả người ông ta khoan thai, lịch lãm, thể hiện rõ sự đáng kính của một nhà giáo. Không hề có mùi tiền đặc trưng của thương nhân, trên mặt ông ta lúc nào cũng mang theo nụ cười hiền hậu. Nhưng câu đầu tiên ông ta thốt ra lại làm cho Mộ Yên Thần vô cùng sửng sốt. Mộ Minh Khải cau mày, đồng tử tràn đầy sự ân cần lo âu nói. Mấy ngày trước chú đi họp phụ huynh cho Lan Khê. Cô chủ nhiệm của con bé bảo rằng tuần trước có 3 ngày nó không trong ký túc xá. Không ai biết con bé đi đâu, chú hỏi nhưng nó không nói. Ba các con không có ở đây, chú không tiện nói với anh ấy. Con thử tìm hiểu xem thế nào, con bé đang học lớp 12, rất nhiều áp lực. Nó lại đang trong giai đoạn dậy thì, tư tưởng còn chưa định hình ổn định. Chú sợ sẽ bị ảnh hưởng bởi những thói xấu bên ngoài xã hội. Yên Thần, con nhớ về hỏi Lan Khê, chú nghe ba nói rằng quan hệ của hai đứa khá tốt. Mộ Yên Thần dựa người vào ghế salon tầng dương mù dày đặc. U ám bao trùm đáy mắt, luồng khí lạnh quen thuộc tản ra. Anh đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Những ngày cô biến mất ở ký túc xá thì đều ở cùng trong bệnh viện. Mà nguyên do khởi nguồn mọi việc là vì anh có một tình yêu cấm kỵ đối với cô. Còn cô lại không nhẫn tâm vứt bỏ anh hoàn toàn. Những thứ này làm sao nói cho người thứ ba biết. Mộ Yên Thần đoán được lý do này. Ngày hôm qua cô ấy gọi điện cho mình. Đơn giản là muốn nhờ anh chuyện này. Nhưng cuối cùng cô lại không mở miệng. Ba không có ở đây, chỉ còn anh là người thân cận, nhưng cô lại lựa chọn bỏ gần cầu xa. Bỏ qua anh để đi nhờ Mộ Minh Khải đi họp phụ huynh. Gương mặt góc cạnh anh Tuấn càng ngày càng trở nên đen tối u ám. 10 ngón tay rũ xuống bàn căng thẳng. Con biết rồi, con sẽ hỏi Lan Khê, chú yên tâm. Mộ Minh Khải lúc này mới yên tâm đứng dậy, quan sát khắp một lượt căn phòng, không kìm được phải nở một nụ cười. Quả nhiên là gen di truyền của cha con, mặc dù nước ngoài gần 20 năm, nhưng chỉ cần nhìn cách con xử lý công việc, bài trí căn phòng, năng lực suốt thời gian vừa rồi của con, những thứ này chứng minh rõ ràng, nói lên con là con ruột của anh cả, thừa hưởng tài hoa năng lực của anh ấy. Thôi được rồi, con bận rộn thì tiếp tục làm việc, không cần phải tiễn chú, làm xong sớm về trông chừng con bé. Mộ Yên Thần vẫn tiễn ông ấy ra cửa, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Vậy sao? Tính cách của anh, năng lực công việc đều giống như Mộ Minh Thăng đến thế sao? Anh thật sự là con ruột của ông ấy. Khi về đến nhà, đồng hồ đã 11 giờ khuya. Lan Khê cùng đám kỷ diêu đi dạo phố, ăn uống, chơi rất tuyệt vời. Đầu lưỡi còn lưu lại vị ngọt của nước dứa. Cô thay dép chạy nhanh đến bình đựng nước, uống một ly nước thật đầy để tan đi vị ngọt ấy. Ánh mắt cô liếc nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng của ai. Anh đã ngủ hay là vẫn chưa về? Cô cầm ly nước đi đến phía ghế salon, dường như cô đi lướt qua một cái bóng. Lan Khê hoảng hồn, tay cầm ly nước cũng run lên, làm một ít nước bị vung ra ngoài. Cố thở sâu, cố lấy lại bình tĩnh, bước gần lại cái bóng đấy. Lúc này mới thấy rõ Mộ Yên Thần đang nằm dài trên ghế, một tay che trán, dường như đang mệt mỏi lên đang ngủ. Cô có một chút chột dạ, chỉ sợ anh không phải là ngủ thật, lỡ như anh mở mắt ra, bốn mắt chạm vào nhau, tình huống đó rất chi là lúng túng. Nhưng hình như anh ngủ thật, Lan Khê đặt ly nước trên bàn ngồi xổm xuống gần, tay nhẹ nhàng vịn vào ghế, đêm tối thích hợp cho tâm ma trỗi dậy. Tự nhiên cô rất muốn được thấy hình dạng vết thương ở trên đầu anh khi anh cắt chỉ sẽ như thế nào. Ngón tay nhỏ bé cẩn thận vén tóc của anh lên, động tác giống như móng vuốt của con mèo đang cào nhẹ lên trán. Cuối cùng vết thương của anh cũng hiện ra, vô cùng dọa người. Nếu như vị trí vết thương không ở trên trán, được mái tóc che giấu, mà nằm ở những nơi khác trên mặt hoặc cánh tay thì nhất định sẽ rất sợ. Hàng mi dài lay động, đôi lồng tử lộ ra tia mê mang, cô tiếp tục sờ, như là muốn xóa tan đi sự đau đớn đấy cho anh. Nhưng bất thình lình, bàn tay đang đặt trên trán chuyển qua siết chặt chay tay của cô. Thâm anh lạnh lùng, vang lên trong bóng đêm yên tĩnh. Em sờ đủ chưa? Lan Khê giật mình, mặt cô đỏ, con ngươi chuyển động liên láo, không dám nhìn thẳng mắt anh ấp úng. Em tưởng rằng anh ngủ, ở đây lạnh lắm. Sao ảnh hưởng đến vết thương của anh? Mà nếu anh không ngủ thì lên phòng nghỉ đi, em về phòng trước. Đang lúc cô muốn bỏ trốn thì ánh mắt Mộ Yên Thần trở lên bén nhọn, kéo mạnh cô lao vào ngực của mình. Lan Khê lảo đảo một phát nằm lên người của anh. Môi mỏng xinh, đụng phải cái cằm cương nghị của anh. Cô lúng túng vô cùng ngại, hai cánh tay chống lên thân thể muốn giữ khoảng cách. Nhưng chiếc cằm của anh nhanh chóng bị lắm lấy, kéo mạnh xuống, hai đôi môi chuẩn xác chạm vào. Anh cắn vào đôi môi của cô bị đau cau mày. Tay của anh từ cằm của cô trượt từ phía sau gáy, ôm chặt cổ của cô say sưa hôn. Lúc này trong đầu của Lan Khê nổi lên một suy nghĩ. Tư thế hôn này quả thật là sắc tình. Mùi hương đậm đà của rượu phảng phất hơi ấm của đôi môi, tràn ngập trong khoang hoang miệng của cô. Toàn thân Lan Khê xuất đầy mồ hôi dãy giụa, nhưng cổ tay bị giam rất chặt, cô mê mang mở ra hai mắt, chỉ thấy được những đường cong sắc bén của chiếc cằm và hầu kết của phía dưới. Hai hàm răng bị anh thô bạo cạy mở, đầu cũng bị ép xuống sâu hơn. Nụ hôn này của anh càng ngày càng mãnh liệt, anh cúi lưỡi cô vào miệng của mình, cắn mút xong rồi chuyển sang bú liếm. Cứ như muốn ăn hết cái lưỡi vậy, sự tê dại bắt đầu từ xương sống lan tràn toàn thân. Cô hoảng sợ chỉ nức nở được kêu hai tiếng. Anh hai, mong muốn anh lấy lại lý trí. Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh đi du lịch, quản gia người giúp việc nghỉ phép. Đêm nay trong ngôi nhà to lớn này chỉ có cô và anh. Bàn tay trên gáy cô khẽ thả lỏng, sức lực cũng hòa hoãn. Môi của anh dán sát vào môi của cô, nỉ non nói. Gọi tên anh đi em. Hai tay Lan Khê vò nát nệm ghế, run giọng nói. Mộ Yên Thần. Không gọi anh hai thì có gì thay đổi đâu. Anh cả đời vẫn mang họ Mộ, một chữ đơn giản nhưng luôn nhắc nhở những tội ác mà anh đang gây ra. Như vậy không đúng. Mộ Yên Thần đang nhắm mắt cũng nhanh chóng mở, đôi mắt sắc giống như loài chim nguy hiểm, lan tràn sự lạnh lẽo. Không được gọi họ, kêu tên anh là được. Mái tóc dài đen mượt của cô rũ xuống, rơi trên mu bàn tay và trong cổ của anh, giống như những cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi vào trái tim anh khiến nó tê dại ngứa ngáy. Lan Khê nghiêng mặt qua một bên. Chỉ có dì Mạc mới có thể gọi anh như thế. Em là em gái, em phải xưng hô lễ phép. Anh trầm tĩnh, tựa như một con báo đi săn đêm đang trông chừng con mồi. Một lát sau anh rút cuộc buông tha cho đôi môi đấy, tùy ý để cô đứng lên trách thoát khỏi vòng tay của mình. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào ghế salon nói. Có mùi vị của rượu, em uống rượu hả? Cô cãi lại. Mùi rượu là của anh. Những tia khí lạnh lùng bắn ra từ ánh mắt đang lao thẳng đến khuôn mặt của cô nói. Vậy vị ngọt cũng là của anh hả? Cốc tai dứa, làm sao có thể xem là rượu được? Uống vào có bị gì đâu chứ? Con người đen nháy lộ rõ tia hoảng hốt và đau đớn. Bầu không khí mờ ám khiến cô khó thở. Đầu lưỡi đau tê dại nhắc nhở cô chỉ vài phút trước hai người có hành động thân mật. Thật quá mức chịu đựng, cô phải chạy trước. Liền đỏ mặt nói, em đi đánh răng. Muộn rồi em. Giọng nói trầm tĩnh vang lên, cắt đứt. Là không phải giọng điệu ra lệnh, thậm chí mang theo một sự quyến luyến triền miên. Lan Khê, lại đây ngồi với anh. Nhưng mà hai chân cô không cách nào cất bước về phòng được, quả nhiên khi đối mặt với anh, cô vẫn bị đánh bại bởi nguyên hình. Tất cả mọi dũng khí quyết tâm đều bay đi hết một nửa. Cô ngồi đối diện không ngẩng đầu, nhưng anh vẫn có thể thấy rõ cánh môi của cô sưng. Sáng bóng bởi vì anh hôn kịch liệt. Đầu của Mộ Yến Thần lại nóng, vội vàng tháo ca vát. Nhớ đến cuộc gặp gỡ Mộ Minh Khải buổi chiều thì lập tức hỏi. Họ phụ huynh có việc gì? Lan Khê tái mặt, tay nắm chặt ghế, sau đó một lúc mới trả lời. Không có việc gì hết. Trước sau gì anh cũng sẽ biết, đây là chuyện cô đã dự liệu trước. Nhưng khi bị anh chất vấn, cô vẫn lúng túng luống cuống. Vương Tiện Tiện nói gần đây chạy tháng, tinh thần cô không tốt, thường xuyên phát tiết, liên tục vi phạm nội quy trong trường, thành tích trên đà trượt dốc. Những chuyện này làm sao cô có thể tự miệng nói với anh đây? Chính cô cũng biết mình đang lạc trong mê hồn trận. Mọi chuyện đều rối tung, muốn cố gắng nhưng không biết cố gắng từ đâu và cố gắng như thế nào. Nhưng Mộ Yên Thần lại vô cùng rõ ràng tình trạng hiện giờ của cô là do ai tạo nên. Cô còn quá nhỏ, chưa đủ năng lực đối mặt với mọi chuyện rắc rối và giải quyết nó. Sự ngụy trang lạnh lùng dần tan rã, anh đứng dậy đi bên cô. Cô ngồi trên ghế, một mình lẻ loi đối mặt với tâm lý nặng nề. Anh muốn đi đến an ủi, xua đi sự cô độc đấy. Nhận thấy ý định của anh đang muốn đến gần, cô liền khẩn trương, tay đặt trên thành ghế nhanh chóng co lại, nắm chặt thành quyền. Mỗi thần ngồi xổm xuống trước mặt cô, cố gắng để cho tâm tình của mình trở nên ôn hòa. Hai cánh tay dài ôm chặt cô vào trong ngực, tạo thành một tư thế cưng chiều bao dung. Anh cụp mắt, nhìn vào nửa khuôn mặt của cô an ủi. Chuyện họp phụ huynh anh sẽ không so đo nữa. Việc em vi phạm nội quy buổi tối không trở về túc xá, anh sẽ tìm cách giải thích với chủ nhiệm và chú Út. Đừng có ủ rũ về chuyện thành tích, anh sẽ giúp em cải thiện, đừng buồn nữa. Lời nói của anh ngọt ngào, nhưng làm sao lòng cô lại chua chát. Giọng nói của cô lộ rõ một sự bi thương nói. Anh hai định giúp em như thế nào? Sắc mặt Mộ Yên Thần trở lên nghiêm trọng cứng đờ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mang theo ấm ức nhưng hiện rõ quyết tâm. Em không có định lực tốt, không có sự tập trung triệt để, nhiều khi trong trường mệt mỏi muốn về nhà nghỉ cũng không được. Chẳng việc gì có thể cải thiện được. Nhưng em vẫn sẽ nỗ lực đến cuối, nỗ lực học tập thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Chỉ còn 7 tháng nữa sẽ vào đại học, em quyết định thi đại học A. Cho dù thành tích đội sổ em cũng sẽ đến đấy. Anh hai, lúc đấy chúng ta đều tìm được tự do, muốn làm gì thì làm. Khi câu cuối cùng được thốt lên, có trời mới biết cô đến tột cùng chịu bao nhiêu ấm ức. Anh lại còn dám luôn miệng bảo rằng yêu cô. Là anh tiếp cận cô, quậy cho đầu óc của cô trở lên rối loạn. Anh nhìn cô vì thích cô mà trở nên thương tích, đầy mình, máu tươi tuôn chảy. Anh như vậy, cô không đành lòng cự tuyệt. Sức chống cự càng ngày càng yếu, nhưng những điều Mạc Như Khanh nói lại giáng cho cô một cái tát. Biết anh có bạn gái, cô cảm thấy rất buồn cho bản thân, chỉ cảm thấy mình sao ngốc vậy, mặc cho anh điều khiển tất cả cảm xúc. Cũng không biết mình căn bản cũng chỉ là một con rối trong lòng bàn tay của anh, chỉ toàn là lừa gạt, mà cô anh vui lắm sao? Lời nói của cô giống như những cây búa lớn liên tục dựa vào ngực của Mộ Yến Thần, chết điếng người. Khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng tái, giống như không có một giọt máu. Anh nhìn cô, khóa chặt mọi cử động trong cô trong nháy mắt. Thành A chính là kinh đô thánh địa, cách thành C gần một nửa đất nước. Cô sẽ đến đấy trong bao lâu? 4 năm? Hay là cả đời? Trái tim trong nháy máy bị xé tan nát, đau không cách nào diễn tả. Cánh môi của anh không còn chút huyết sắc, cánh tay nhẹ nhàng buộc chặt người trong ngực. Anh cúi đầu nhìn thẳng mắt cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang cuột cường, khàn giọng yêu cầu. Lan Khê, hãy thu hồi những lời nói vừa rồi. Anh sẽ coi như chưa từng nghe qua. Lòng của Lan Khê đau xót, ngay tại thời điểm nước mắt sắp rơi xuống, cô nhẹ nhàng tránh khỏi giềng xích của anh kiên định. Em không. Mộ Yến Thần gia tăng lực tay, bóp mặt cô trở về. Khóe mắt đỏ hoe nhìn cô, tiếp tục dịu dàng nói. Em ở nhà 2 ngày để quyết định này sao? Kỳ kiểm tra trước không tốt, kỳ sau anh sẽ giúp em gỡ điểm. Còn gì nữa? Em muốn anh làm gì để em thu hồi quyết định? Cứ nói hết, anh sẽ làm tất cả. Anh như một con khốn thú đang mắc vào bẫy của sợ thợ săn chờ chết. Vô cùng đau đớn tuyệt vọng, đang cầu xin cô thả mình. Lan Khê khóc nhòe hai mắt nghẹn ngào từ chối nói. Em không cần. Hai cánh tay anh quá mạnh mẽ, cứng rắn, ép chặt, khiến cô không cách nào hít thở. Cô dùng hết sức để đẩy, nhưng anh nửa điểm cũng không nhúc nhích. Hết cách, cô đành chạy han tay trước ngực của anh, cố tìm khe hở cho mình thở. Cố gắng nói. Khó chịu, em không thể thở được. Tư thế này ngột ngạt, bùng bít. Mộ Yến Thần đau đớn thả lỏng cho cô. Cô chưa kịp thở phào thì anh lại cúi xuống đẩy mạnh hai đầu gối của cô, làm cho cô phải rúc mình dựa vào lưng ghế. Bóng dáng của anh cao lớn kép tới, trán của anh lấn sát dán chặt, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, đôi mắt như hai ngọn lửa sáng rực, chất chứa tình yêu say đắm và sự thống khổ bi thương. Không còn gì hết, anh phải ngã bài cuối cùng. Được ăn cả, ngã sẽ về không nói. Em còn yêu cầu gì nữa, còn muốn gì nữa? Làm sao em mới chịu ngoan ngoãn ở bên anh? Em muốn gì thì cứ nói hết, một lần cho anh biết. Lan Khê bị ôm chặt càng thêm khó chịu, ánh mắt toát lên sự bất chấp. Tôi không cần anh làm gì hết, Mộ Yến Thần. Tôi chịu đủ rồi, tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Tôi không chịu. Anh không chịu buông tha cho tôi thì tôi sẽ tìm cách tự thoát khỏi anh. Trong lòng cô lặp lại một câu nữa, đó là sẽ không bao giờ gặp lại anh. Những chữ cuối cùng như giọt nước mắt tràn ly, thật sự đã chạm tới ranh giới nhẫn nhịn cuối cùng của Mộ Yến Thần. Hốc mắt của anh đỏ như ác ma đến từ địa ngục. Anh nhìn chăm chú vào cô, gằn giọng cảnh cáo. Nhớ không Lan Khê, anh đã từng nói với em đừng nên ép buộc anh. Anh là một người bình thường, không phải là một vị thần, vì sao cô cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc? Khi vui thì cô cho anh cảm giác như trên thiên đường, lúc mất hứng thì cô đá anh xuống địa ngục. Anh đã đem cho cô mọi thứ, gắng sức làm mọi việc. Anh đã cố gắng khắc chế nhượng bộ, chỉ hy vọng rằng phần tình cảm tuyệt vọng này có thể ở bên anh lâu hơn một chút. Nhưng cuối cùng vẫn không được, vì sao vẫn không được? Lan Khê lấy hai tay bịt lại lỗ tai, không muốn nghe thấy giọng nói của anh nữa. Dây cung tận sau đáy lòng của mỗi thần đã bị kéo căng đứt đoạn. Máu tràn ra trong tim, anh đột nhiên bế bổng cô lên. Bóng dáng cao lớn hòa cùng màn đêm như một ác ma quyến rũ tàn ác. Cô hét chói tai nhưng vẫn bị ôm lên lầu. Cả người Mộ Yến Thần tản ra khí chất u ám đen tối, bộ dạng hung hăng quyết liệt, sẵn sàng phá hủy tất cả. Ngộ sát thần, ngộ sát Phật. Lơ lửng trên không trung khiến Lan Khê thập phần sợ hãi, cô sợ té lên hai tay ôm chặt lấy bờ vai của anh. Cô theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt anh như đông cứng dưới tầng hàn băng dày. Cô hoảng hốt, càng thêm dãy giụa. Anh xải những bước chân dài thoăn thoắt, những bậc thang màu trắng liên tục xoay tròn khiến cô chóng mặt. Cô diên run rẩy, liên tục gọi tên của anh muốn tìm về lý trí cho anh, nhưng vô dụng. Nước mắt hoảng hốt rơi xuống, cô bám lấy vai anh. Sự khiếp nhược khổng lồ thúc đẩy sự tự vệ trong con người. Cô há to miệng nghiến lấy da thịt trên cổ anh, mặc dù không cắn ra máu, nhưng cô dùng lực không hề yếu. Vậy mà anh vẫn hành động như không có chuyện gì, một đường thẳng tiến đến phòng của mình, đá cửa. Hô lỗ thả cô xuống chiếc giường rộng lớn. Ga giường màu trắng tinh, tôn lên khí chất thanh thuần ngây thơ của người con gái. Lan Khê bị anh ném đến choáng váng đầu óc, không thể phân biệt được phương hướng. Cô cắn môi, cố gắng nhấc mình ngồi dậy. Tay vừa mới chống lên thì cổ tay đã bị anh hất xuống, lần nữa phải lăn ngửa ra. Mộ Ứng Thần quỳ trên giường, cả người toát ra hàn băng, mang theo khí thế cường ngạnh, nguy hiểm đè tới. Giọng của anh khản đặc trong cổ họng, đánh sâu vào tâm hồn của người đối diện, ra lệnh từng chữ. Em hãy thu hồi những lời vừa nói, thu hồi những lời vừa nói lại, Lan Khê. Em hứa sẽ không rời bỏ anh thì anh sẽ bỏ qua cho em. Giọng điệu ra lệnh, nhưng ẩn trong đấy là sự hèn mọn và cầu xin tuyệt vọng. Anh chờ cô nói một tiếng vâng, chỉ cần cô đáp ứng điều này anh sẽ không làm gì cô hết. Mái tóc đen xõa tung trên giường, một sợi tóc quấn quanh cánh môi đỏ tươi. Sắc mặt tái nhợt tố cáo sự sợ hãi hiện giờ của cô, nhưng cô gái bé nhỏ vẫn nghiến răng, thể hiện sự cuột cường đến cuối cùng. Nghiêng mặt sang một bên, kiên định thốt ra hai chữ. Em không. Cô không muốn bị vây hãm trong ngục tù chứa đầy sự dịu dàng này, trầm luôn trong ấy, sẽ có ngày cô không còn thịt xương nữa. Cô không muốn sẽ có ngày mình bị anh dẫn dụ, sẽ để bản thân xa lầy trong một tình yêu tội lỗi, muôn đời vạn kiếp bất phục. Mộ Ứng Thần mím chặt môi tuyệt vọng cực hạn, hai cánh tay tàn bạo, tạo thành một tư thế giống như Diêm Vương La Sát. Ép chặt tay cô tại bên hông, cúi đầu xâm chiếm cánh môi. Lan Khê vùng vằng hai tay muốn trốn, nhưng lại bị một tay của anh khóa chặt. Mộ Ứng Thần tàn ác, tàn sát ý cánh trên môi của cô. Triền miên cùng những lọn tóc lời khóe miệng của cô. Cô kịch liệt chống cự, hai chân quẫy đạp, eo thon nâng cao để kháng cự. Anh lạnh lùng dùng cánh tay còn lại hung hăng áp chế. Ngay sau đấy, bàn tay bên hông thuận lợi đẩy áo cô lên cao, da thịt trần trụ lộ ra ngoài. Bị khí lạnh xung quanh xâm nhập liền co rúm, cô hoảng sợ nức nở. Anh chớp lấy một cơ hội, quấn chặt lưỡi cô, kéo nó vào một trận mưa to gió lớn. Tay anh xoa nắn chiếc eo, ác ý để lại những dấu tay đỏ thẫm. Da thịt trần trụi ma sát với nhau tạo lên những dòng điện tê dại chạy dọc theo thân thể của cả hai người. Lòng bàn tay anh trượt ra sau lưng cô, men theo đốt xương sống chạm vào cúc áo ngực. Bằng một tiếng, anh thô bạo kéo đứt. Da thịt mịn màng trơn láng không cách nào thích ứng với sự thô bạo này, Lan Khê đau. Nước mắt theo hai má rơi đầy trên môi. Mỗi thần làm sao không biết người con gái nằm dưới thân của anh đang vô cùng khiếp sợ. Nhưng đến nước này rồi, anh thật sự không còn đường lui nữa. Là chính tay cô đã đẩy anh đến ranh giới cuối cùng, ngay mép sát bờ vực thẳm, không cho anh sự lựa chọn nào khác. Tại sao phải rời đi? Tại sao nửa điểm cơ hội cũng không chịu cho anh? Cô thà liều mạng cũng muốn vứt bỏ anh cả đời, là vì anh chưa đủ tốt, hay chưa yêu đủ sâu? Trong lòng cô vì sao chỉ có một tâm niệm là rời đi, rời đi và rời đi? Mộ Ứng Thần hung hăng cắn môi cô đến chảy máu, cô đau đến phát run, nước mắt nóng bỏng thấm ướt trên mái tóc và ga giường. Anh dùng mùi máu tanh ngọt làm thuốc dẫn để dẫn sự tê liệt bản thân của mình, buông lỏng cho các tế bào trong cơ thể đang ra sức gào thét muốn cô. Trước khi cô rời bỏ anh phải chặt đứt đôi cánh của cô. Lòng bàn tay của anh bắt đầu đi thăm hỏi, yêu thương bầu ngực trắng nõn, đôi thỏ trắng cũng giống như cô vậy. Nhỏ xinh đáng yêu, một tay anh liền có thể nắm trọn. Anh ra sức xoa nắn, lưu lại những dấu tay. Lòng ngón tay chậm rãi trêu chọc hai đỉnh nhọn, kiên trì làm cho chúng cứng lại rồi dựng lên. Chiếc khóa quần jean cũng bị anh nhanh chóng kéo xuống, ngón tay thon dài luồn vào bên trong, lần tìm địa phương chốc nữa sẽ tiếp nhận nửa nóng của anh. Các ngón tay luồn vào trong chiếc quần nót, chạm đến cánh hoa e ấp, xoa nắn vài cái, liền chuẩn xác đâm thẳng vào bên trong. Trong lúc này, Mộ Ứng Thần mới chịu thử giải thoát cho đôi môi của Lan Khê, tạm buông tha cho những hương vị ngọt ngào đấy, rũ mắt nhìn cô. Lan Khê bị hôn đến không thở được, vừa được giải thoát thì ngửa đầu liều mạng hít. Làn môi còn lấm tấm những tia máu đỏ, nửa chữ không thể thốt ra được. Một lát sau, cô mới sặc ra được một hơi. Chiếc cổ trắng tươi ngoẹo qua một bên như thiên nga đang bị thương, kịch liệt rung động. Cô động thân dịch chuyển lùi ra phía sau, nhưng anh nhanh tay ấn mạnh vai cô xuống. Ngón tay đang ở phía dưới càng xâm nhập sâu hơn vào hai cánh hoa yếu ớt. Lan Khê khóc thành tiếng gọi, anh hai. Mộ Ứng Thần cố xem thường sự tình đau đớn của cô, tiếp tục cúi đầu cắn nuốt nơi đẫy đà. Há to miệng ngậm hết điểm mẫn cảm của cô vào trong thô bạo cắn. Đau không? Nói xong thì buông hai tay cô ra, bắt đầu lột sạch của cô. Trần chuồng, làn tóc đen như một dòng suối tán loạn trên ga giường trắng. Hai màu đối lập càng nổi bật thêm vẻ đẹp trẻ tuổi, non nớt như trái đào tươi mọng nước vừa chín tới. Hai tay cô run rẩy, cổ tay ứ đọng vết máu bầm, không chút khí lực. Thật không ngờ, cô lại là nạn nhân của loại chuyện kinh tởm này. Càng đáng buồn hơn nữa, người cưỡng đoạt cô lại chính là người anh ruột thịt chảy chung dòng máu. Cô đau lòng nhắm chặt hai mắt, thị giác không còn thì xúc giác lại tăng lên. Cô cảm nhận rõ ngón tay trong cơ thể đang ngọ nguậy, co rúm. Thể xác đau, tâm hồn đau. Trước đây dù biết tình cảm của anh vi phạm cấm kỵ, vi phạm đạo đức, nhưng ít ra lúc ấy anh yêu cô bằng tấm lòng trân trọng, bao dung chứ không phải tàn nhẫn chiếm đoạt như bây giờ. Quần jean cuối cùng cũng rơi xuống, thân thể cô hoàn toàn hiển lộ. Không một mảnh vải che đậy, Mộ Uyên Thần xoay cằm cô lại tiếp tục hôn. Giọng nói khàn khàn trầm tĩnh như nước. Thả lỏng đi, nếu không em sẽ bị đau đấy. Lời vừa dứt thì ngón tay thứ hai cũng đi sâu vào trong cơ thể. Bên trong của cô quá khít chặt, nếu không chuẩn bị tốt chỉ sợ lát nữa sẽ bị thương. Lan Khê hai vai, nâng tay ôm lấy vai của anh. Vai của anh rất rộng và cũng rất nặng, động tác của anh có chút chậm lại như đang an ủi, trấn an và dụ dỗ. Bàn tay đang ôm sau lưng cô, duỗi lên vuốt ve mái tóc mềm mại. Anh xoay đầu, đổi một góc độ sâu hơn, ra sức bú mút cái lưỡi thơm của cô, cảm thấy hai ngón tay đã đủ ướt. Anh lấy đầu gối đẩy hai chân cô ra, đưa thân mình dán sát vào nơi thầm kín ngọt ngào ấy. Giọng nói của cô vang lên, ngập trong sự tuyệt vọng, nước mắt thi nhau chảy xuống. Anh hai, anh nhất định phải đối xử với em gái ruột của mình như vậy. Trong chớp mắt, anh đình chỉ hết mọi động tác. Những tia máu đỏ nhanh chóng lan tràn trong con ngươi. Biết rõ đây là tội nghiệt, nhưng vẫn cố tình vi phạm. Hiểu rằng không được yêu cô, nhưng không cách nào ngăn cản được ngọn lửa này. Anh hận mình không thể kiềm chế, càng hận cô vì sao đã tuyệt tình bỏ đi lại mềm yếu quay về. Khoảnh khắc ôm cô chặt trên ban công bệnh viện, anh đã biết, đời này mình coi như xong. Anh là kẻ không có ngày mai, vô duyên với tương lai. Tầng mồ hôi dày đặc ngưng tụ trên trán, Mỗi Thần đem nửa nóng dán sát vào lơi mềm mại của cô. Những ngón tay vùi sâu mái tóc dài dụ dỗ bên tai. Ngoan, Lan Khê, mở ra cho anh vào. Tinh thần của Lan Khê đã hoàn toàn hỏng hết. Cô dùng sức dãy giụa, cuối cùng hét to lên. Không, em không muốn. Nhưng mà âm tiết cuối cùng đã rơi vào trong miệng của anh. Mỗi thần cuốn lấy lưỡi của cô, đồng thời thân dưới, xông thẳng tới. Lan Khê chỉ cảm thấy thân dưới như bị xẻ một nửa, nhưng không cách nào kêu được. Nụ hôn của anh đã khóa chặt lấy môi của cô, không cho cô một bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Mồ hôi nóng bỏng đốt cháy tâm trí, toàn thân chỉ còn cảm giác đau đớn rõ rệt. Mỗi thần đem chính mình vùi sâu vào trong cơ thể của cô. Trong chớp mắt, anh cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt. Cô đau, anh biết điều đấy, cả đời này anh đã nợ. Có trả bao nhiêu cho cô cũng sẽ không hoàn nổi món nợ này. Đời đã định là bọn họ anh em ruột trong cơ thể chảy chung dòng máu. Cô năm nay 17 tuổi còn quá nhỏ để gánh nỗi đau này. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã tự bẻ gãy cánh của cô. Nhìn cô đau đớn co rúm, lệ rơi đầy mặt, anh cũng vô cùng đau lắm chứ. Lan Khê, tại sao em không yêu anh? Tại sao không yêu anh? Cô nghe được nhưng không thể phát ra thanh âm, không thể trả lời. Cô không trả lời, anh càng điên cuồng tăng tốc đụng chạm giữa hai cơ thể. Cô mệt mỏi, buông xuôi mặc anh hành động. Hồi sau vì quá đau đến muốn ngất, lên móng tay của cô bấm sâu vào da thịt của anh. Mỗi thần mãnh liệt ra vào sâu trong cô, lúc thấy cô vì quá đau đớn nên đã cắn nát môi của mình. Máu tươi từ vết thương tuôn trào, loang lổ trộn với da thịt trắng nõn, nhìn thấy rợn người. Hạ thân của anh vẫn không đình chỉ sự xâm chiếm, môi mỏng hôn lên tai cô, liếm náp khắm vành tai thủ thỉ nhé. Đừng có cắn môi mình, hãy cắn anh này. Lời vừa nói xong, cổ của mình đã bị truyền đến một cơn đau nhức. Anh run lên suýt nữa hộc phát, hít một hơi thật sâu. Hai của tay anh giữ chặt vòng eo mềm mại, ác ý thúc vào thật sâu. Cái sau mạnh hơn cái trước, hoàn toàn phóng túng bản thân mình. Nước mắt Lan Khê đã cạn, không còn sức để khóc nữa. Mộ Uyên Thần biết rõ bản thân đang làm điều gì, anh giờ như con ngựa đứt dây, mất khống chế. Trong đầu duy nhất chỉ còn một mình cô, những hình ảnh liên tục cứ tiên lục tái diễn. Như một đoạn phim quay chậm, từ ngày thứ nhất anh về nước, cô đã bước vào cuộc đời của anh, cô là người đầu tiên hỏi anh có cô đơn hay không. Cô đơn chứ, anh cô đơn đến mức cần một người sống chết cùng mình, cho dù uống rượu độc để giải khát cũng cam lòng. Anh yêu cô, thế nhưng nghiệt ngã thay anh lại mang đến cho cô thanh xuân thối nát nhất. Dấu vết đen này cả đời sẽ không xóa được. Đột nhiên Lan Khê cắn chặt vai của anh dùng sức ngồi dậy. Cơ thể quá mảnh mai không cách nào tiếp nhận sự cưỡng đoạt khổng lồ này. Mũi thần cũng chồm đến hôn môi của cô, liếm sát cánh môi. Dùng sức giúp cô kéo dài sự chịu đựng. Những cú nhấn người sau cùng, anh tung ra hết sức. Những lần thúc cuối cùng anh nhấn vào sâu, ôm chặt cơ thể của cô, hít một hơi thật mạnh, rồi đâm đến nơi tận cùng trong cơ thể đấy. Khoảnh khắc đầy nhục cảm tội lỗi nhưng cũng thật tuyệt vời, trước mắt anh như có chùm pháo hoa nổ tung lên vô cùng rực rỡ. Còn người con gái dưới thân của anh đã ngất. Lan Khê nhật lạc vào một tầng sương mù đầy hơi nước ẩm thấp, cả người mệt mỏi đau nhức làm cô tỉnh dậy. Người vừa mới cử động mà gân cốt như muốn vỡ. Bên ngoài ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên khắp căn phòng. Cô lấy tay muốn túm ga giường nhưng bị trượt vì ga giường quá trơn sau khi thấm đầy mồ hôi và nước mắt. Trong phòng tắm có tiếng vang, khi tiếng nước chảy ngừng lại thì cô vẫn còn đang ngẩn người. Cánh cửa dần mở, hình như có ánh mắt đang rơi trên người của cô. Lan Khê lật người lại, cảm thấy lạnh nên lấy hai tay ôm lấy thân thể của mình. Vừa vặn đụng phải đôi nhũ hoa trần trụi, nỗi chua xót lại trâng trào. Cuối cùng với động tác lật người, một dòng chất lỏng chảy giữa hai chân, hoàn toàn không thể khống chế. May nhờ có mái tóc bừa bộn che đi hai tròng mắt sưng húp, cô nằm im mặc cho nước mắt lặng lẽ chảy xuống, giọng nói khàn khàn nức nở. Tôi mệt lắm, vô cùng mệt, đừng nói gì cả, hãy để cho tôi ngủ. Cô vẫn luôn trốn tránh tình cảm đầy tội lỗi oan nghiệt, nhưng anh ác lắm, cố tình để lại một dấu ấn không bao giờ có thể xóa. Nó như là một vết xăm xấu xí sẽ đi theo ám ảnh cả đời cô. Lan Khê ước gì giờ này mình say rượu như một cơn ác mộng, sáng mai khi tỉnh dậy lại trở về như xưa. Những chuyện kinh khủng này sẽ tan biến không dấu vết. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi từ từ đến gần. Anh nhìn cô thật lâu rồi chỉnh lại điều hòa, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô. Hôm sau khi tỉnh lại, mơ màng không biết thời gian nào trong ngày. Giấc ngủ Lan Khê cứ mơ hồ, cả đêm như bị lạc trong hoang đảo, một mình bước thấp bước cao, cứ đi mãi không biết đâu điểm dừng. Nửa đêm, hình như có người ôm lấy cô. Ga giường đã được đổ một cái mới cực kỳ sạch sẽ, giống như ngày hôm qua căn bản không có chuyện gì. Thế cũng tốt, cô thật sự không muốn đối mặt với cảnh chiến trường cô lưu lại sau cuộc giằng co giữa cô và anh. Nó sẽ tố cáo sự bất lực đáng thương của chính bản thân cô. Cô vào phòng tắm, tẩy uế bản thân. Sau khi tắm, cô lấy khăn lau cho đỡ ướt, rồi khỏa thân mở cửa từ phòng anh, trở thẳng về phòng mình. Mỗi thần ngồi trong đại sảnh chứng kiến toàn bộ quá trình ấy, còn người trong mắt dấy lên sự bi thương đau đớn. Sau một hồi lâu, Lan Khê mặc một bộ đồ thể thao trắng mở cửa phòng đi ra ngoài. Những lọt tóc ướt dính vào hai gò má lúc nóng lúc lạnh. Vết thương trên môi đã kết thành vảy, sau tai và sau cổ dày đặc dấu hôn. Là chứng cứ của cuộc đêm hoan ái hôm qua, là vết hôn đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng nõn. Càng nhìn sẽ càng thấy đau. Cô vẫn hành động như ngày thường, xuống lầu. Tay nắm trên thang lầu, lạnh nhạt nhìn bàn ăn, trên bàn đầy đủ các loại món ăn đang bốc khói sưởi ấm cho ngôi nhà lạnh lẽo. Không thể bỏ qua bóng dáng Tấn Duật đang ngồi ở ngay đấy, vẫn theo thường lệ, trên tay anh là tờ báo thị trường tài chính. Lan Khê đi tới, sờ vào ly sữa tươi, nhiệt độ trên ly sữa như muốn làm phỏng tay của cô. Đôi mắt trong suốt, quét nhìn một lượt bàn ăn nhưng không ngồi xuống, mà sải bước đi thẳng ra ngoài. Mỗi thần rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Ngay lúc cô đi lướt qua mình, anh liền vươn tay kéo lại gọi. Lan Khê. Anh không mở miệng, thì anh còn không biết rằng giọng mình lại khàn đến độ này. Sức lực trên tay làm cô nhớ đến sức mạnh khủng khiếp của ngày hôm qua. Cô đứng lại, bình tĩnh đối diện với anh. Em không thể ra ngoài sao? Buồn cười thật, sao cô không còn cảm giác rằng nhà này là nhà của mình nữa? Dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của người đàn ông này. Cô chỉ là kẻ ở nhờ không chút quyền lợi. Dù cho cô đau đến đâu, oán đến độ nào cũng phải ngậm hết. Thậm chí còn phải bình tĩnh ngồi ăn sáng cùng anh nữa. Mỗi thần trầm tĩnh thật lâu mới đứng dậy, nhưng tia nắng ban mai phủ lên khuôn mặt của anh. Ánh lên sự tuấn nhã làm ngây ngất lòng người, con người màu đen lộ ra một sa mạc hoang u lãnh tối. Anh không dám động vào cô nữa, chỉ đứng ra sau lưng quan tâm nói. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Anh nhìn tấm lưng cô một lúc, đột nhiên xa sầm mặt mày. Đi đâu cũng được, tôi chỉ muốn hóng mát, trong ngôi nhà này quá ngột ngạt, Anh hết sức áp chế cơn giận đang muốn bùng lên, đau khổ cúi đầu hỏi: "Tại sao em không mặc áo ngực?" Âm thanh mềm mại, êm ái, đối đáp vô cùng bình tĩnh: "Em khó chịu, không muốn mặc." Hai tay của anh ôm chặt lấy cô, gương mặt hoàn toàn xanh lét. Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, cố gắng làm dịu đi khí tức trong lồng ngực, cúi đầu đầy nhu tình nói: "Lan Khê, anh đã nói đừng bao giờ tự hành hạ bản thân để chống đối với anh sẽ không cho phép em như vậy." Giờ phút này tất cả ngụy trang hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt Lan Khê càng ngày càng đỏ. Những chuyện kinh hãi thay nhau xẹt qua đầu,